Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 552, hạ lưu cô gái thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, bay hướng Thiên Hải thị chuyến bay đi tiếp mang theo đại hào kính dâm Lâm Hoan chính tựa ở khoang hạng nhất trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua với hắn mà nói lại là điên cuồng một đêm. Mới nếm thử vui thích tư vị Triệu Thanh Nhã một đêm trọn vẹn muốn 7 lần. 7 lần a, nếu không phải Lâm Hoan thể chất vượt qua quá nhiều người thường. Đêm qua hắn liền phải chết tại Triệu Thanh Nhã trên bụng. Càng làm cho Lâm Hoan buồn bực là, bởi vì cái này hắn còn đạt thành một hạng thành tựu. Một đêm làm 7 lần thành tựu, làm nam nhân, nhất là người mang thần cấp đặc công hệ thống nam nhân. Tại chuyện nam nữ phía trên tự nhiên muốn biểu hiện dũng mãnh một điểm. Một đêm 4 lần miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, 5 lần tính ngươi là cái nam nhân, 6 lần được xưng tụng là mãnh nam, 7 lần, chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành trong truyền thuyết một đêm làm 7 lần tiên sinh. Chú thích, đạt thành thành tựu này về sau, tốc chủ có thể thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, 5.000 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số ban thưởng. Lâm Hoan bây giờ trở về nhớ tới bản thân khi nhìn đến cái này thành tựu lúc bộ kia mộng bức dáng vẻ đều cảm thấy buồn cười. Xin nhờ, hệ thống developer có thể hay không không bị ổi như vậy? Nguyên nhân chính là như thế. Từ lúc lên máy bay, Lâm Hoan liền bắt đầu giả chết, làm loại chuyện này thật sự là quá hao phí tinh lực. Coi như hắn là truyền kỳ cường giả cũng có chút ăn không tiêu. Mặc dù có câu nói kêu không có cầy hư đất chỉ có mệt chết trâu. Nhưng là Triệu Thanh Nhã cũng không khá hơn chút nào. Buổi sáng Lâm Hoan rời tửu điếm thời điểm, Triệu Thanh Nhã cũng còn ở vào ngủ say trạng thái đây. Đến mức Thịnh Vũ Phàm cùng Tô Tuyết, Chu Thất Thất, ba người bọn hắn liền tạm thời ở lại kinh thành, chờ Lâm Hoan từ Thiên Hải thị sau khi trở về, lại tính toán sau, tại Lâm Hoan tới gần trên chỗ ngồi. Diệp Diệp, Thần Lôi chờ Thiên Phạt tiểu đội nam thành viên tất cả đều tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm trên máy bay một vị tiếp viên hàng không nhìn xem. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tiếp viên hàng không? Bọn hắn chỉ là rất ít gặp đến trước mắt dạng này dáng người cùng tướng mạo đều là cực phẩm liệt kê tiếp viên hàng không? Vị này tiếp viên hàng không mặc một đôi giày cao gót màu đen. Nhìn chỉ ít có 17 cao 8 cm. Màu xanh tiếp viên hàng không chế phục dưới, bao quanh là 36D đại hào nhân gian hung khí. Đi trên đường còn biết trên dưới ba động, một đôi đủ để gây nên vô số nam nhân mơ màng thon dài ép xếp xếp. Bị vớ màu da bao vây lấy, tại trong cabin ánh đèn chiếu xuống tản ra mê người hào quang. Lại thêm nàng cái kia cười lên liền sẽ để nam nhân tim đập không thôi mỹ lệ khuôn mặt. Tuyệt đối cực phẩm vưu vật, Cung Bân đưa tay sờ lên tóc của mình, đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi, uy, Diệp Diệp, ta kiểu tóc thế nào? Chẳng ra sao cả, Diệp Diệp biết hắn muốn làm gì? Trực tiếp đả kích nói, nếu như ngươi muốn hỏi vị này tiếp viên hàng không muốn số điện thoại di động lời nói. Xác suất thành công đến gần vô hạn bằng không? Ta thứ A, dám không xem trọng ta? Cung Bân lập tức không phục nói ra. Ca ca liền để ngươi xem một chút, ta là thế nào muốn tới số điện thoại của nàng. Tiếng nói vừa ra, Cung Bân liền muốn đi lên cùng vị kia tiếp viên hàng không bắt chuyện. Nhưng vào lúc này, ngồi tại trước người hắn một vị nam từ trẻ tuổi lại đối với vị kia tiếp viên hàng không ngoắc nói. Xin chào mỹ nữ, phiền phức cho ta một chén cà phê. Tốt, tiên sinh xin ngài chờ một chút. Vị kia tiếp viên hàng không doanh doanh cười một tiếng về sau. Quay người lấy một chén cà phê đưa đến tên kia nam tử trẻ tuổi trước người. Tiếp nhận cà phê về sau, tên kia nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm ngực của nàng bài nhìn xuống. Sau đó kinh ngạc nói ra, Kitagawa Masako, ngươi là người Nhật, đúng vậy tiên sinh, bất quá ta đã tại Hoa Hạ công tác 5 năm. Kitagawa Masako dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa hồi đáp, à ta gọi Đinh Hàng, đây là ta danh thiếp. Đang khi nói chuyện Đinh Hàng liền đem một tấm thiếp vàng danh thiếp đưa tới Kitagawa Masako trong tay. Tiếp lấy Đinh Hàng hỏi, làm tiếp viên hàng không rất vất vả đi, mỗi ngày bay tới bay lui. Kitagawa Masako tiếp nhận danh thiếp sau nhìn lướt qua, tiếp lấy lộ ra một cái chức nghiệp hóa khuôn mặt tươi cười nói ra. Không khổ cực, ta thích phần công tác này. Xin hỏi Đinh tiên sinh còn có cái gì cái khác cần sao? Đinh Hằng nhíu mày, tiếp lấy cười nói, là như vậy, ta cảm thấy Masako tiểu thư rất giống ta trước đó một vị bằng hữu. Sở dĩ nghĩ theo ngươi biết một chút, không biết Masako tiểu thư thuận tiện hay không đem ngươi số điện thoại di động lưu cho ta đây. Kitagawa Masako sắc mặt chỉ trệ, tiếp lấy cười nói, số di động của ta chỉ có người ta quen biết mới biết được nha. Chúng ta bây giờ chẳng phải quen biết sao? Đinh Hằng rất có chủng lấy không đến tay số máy liền tuyệt đối không từ bỏ tư thế. Đinh tiên sinh, cà phê sẵn còn nóng mới dễ uống a. Cái khác hành khách còn có cần, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong Kitagawa Masako liền cười quay người rời khỏi nơi này. Nhìn ra được, nàng ứng đối loại tình huống này phi thường có kinh nghiệm. Chỉ là Đinh Hằng cũng không phải xem thường từ bỏ nam nhân. Hiện tại hắn liền nói ra, Masako tiểu thư, phiền phức giúp ta hướng trong cà phê thêm điểm sữa bò. Vừa mới rời đi nơi này Kitagawa Masako, rơi vào đường cùng đành phải lại trở về. Tại cho Đinh Hằng tăng thêm sữa bò về sau. Nàng cười hỏi. Xin hỏi Đinh tiên sinh còn có cái gì cần sao? Đinh Hằng mỉm cười, tiếp theo từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra một con đóng gói tinh mỹ hộp gỗ. Mở ra sau khi, một con ống ánh sáng long lanh vòng ngọc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là ta ở Kinh Thành đi công tác lúc mua vòng ngọc. Ta cảm thấy phi thường thích hợp Masako tiểu thư khí chất. Nếu như ngươi đáp ứng máy bay sau khi hạ xuống theo giúp ta cùng đi ăn tối lời nói. Nó sẽ là của ngươi. Nói xong, Đinh Hằng liền đem hộp gỗ đưa về phía Kitagawa Masako. Kitagawa Masako trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nàng trước kia cũng đã gặp qua cùng bản thân đòi lại số điện thoại di động hành khách. Nhưng tượng Đinh Hằng dạng này trực tiếp liền đưa vòng tay phỉ thúy nàng lại là lần thứ nhất gặp được. Khoang hạng nhất bên trong hành khách phần lớn là tinh anh nhân sĩ. Hiện tại liền có người đã đoán được cái tay này vòng tay giá trị. Hoác, băng trùng lục phỉ thúy. Nói ít cũng phải mười mấy vạn a, lời này vừa nói ra. Trong cabin lập tức vang lên một tràng thốt lên tiếng. Vì tán gái, vì tiện là có thể đem một con mười mấy vạn vòng tay làm lễ vật đưa ra ngoài. Cái này họ Đinh đủ hào khí a. Đinh Hằng cũng không nghĩ tới có người sẽ vì hắn đưa lên chợ công. Hiện tại hắn liền hài lòng cười nói, cái tay này vòng tay là ta xài 18 vạn 8 mua lại. Mặc dù không quý, nhưng lại phi thường thích hợp Masako tiểu thư khí chất, lời này vừa nói ra, lập tức lại có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này họ Đinh khẩu khí không nhỏ a, 18 vạn 8 còn không quý. Cái kia bao nhiêu tiền mới tính đắt? Kitagawa Masako lúc này đã khôi phục trấn định, chỉ nghe nàng bình tĩnh nói ra, cảm ơn Đinh tiên sinh hảo ý, bất quá ta không thích thu người xa lạ lễ vật, còn xin ngài thu hồi đi thôi. Trước mắt bao người, Đinh Hằng liên tiếp tại nàng nơi này kinh ngạc, điều này làm cho trên mặt hắn có chút nhịn không được rồi. Nhưng là rất nhanh Đinh Hằng con mắt hơi chuyển động. Bưng lên cà phê liền uống một ngụm, tiếp lấy hắn liền hét lớn, a, nóng, bỏng chết ta, tại mọi người kinh ngạc thời khắc, Đinh Hằng nổi giận đùng đùng để cà phê xuống ly, xong Kitagawa Masako hô, Masako tiểu thư, ngươi đưa tới cà phê nóng đến ta muốn khiếu nại ngươi, Kitagawa Masako đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nói ra, không có khả năng, ta vừa rồi sờ qua, nhiệt độ nước vừa vặn. Hừ, ngươi cũng dám chất vấn hành khách, Đinh Hằng cười lạnh nói, ta cùng các ngươi Thiên Hải Hàng không Hoàng Tổng là bạn tốt. Ngươi liền đợi đến thất nghiệp đi, Kitagawa Masako sắc mặt đại biến, phần này tiếp viên hàng không công tác thu nhập hay là rất không tệ. Mà lại nàng xác thực cũng thích bay tới bay lui sinh hoạt. Nếu như nàng thật bởi vậy thất nghiệp, kia đối nàng tới nói sẽ là một lần đả kích rất lớn. Gặp nàng trên mặt hiện ra sợ hãi cảm xúc. Đinh Hằng đắc ý nói. Đương nhiên, nếu là Masako tiểu thư nguyện ý theo giúp ta cùng đi ăn tối lời nói. Vậy ta có thể từ bỏ đối ngươi khiếu nại. Mặt khác, cái này vòng ngọc hay là ngươi? Như thế nào, Kitagawa Masako một chút trở nên do dự. Ngay tại nàng không biết nên lựa chọn ra sao thời khắc. Một tiếng chào phúng tiếng cười truyền đến. Tiếp lấy có người dùng tràn đầy khinh miệt ngữ khí nói ra. Đinh tiên sinh, người đầy cô gái thủ đoạn không khỏi cũng quá hạ lưu đi. Đa tạ minh chủ ZFC001. Binino đã ủng hộ Kader. NP, Happy New Year, cách chương.